Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 tính kế. Ninh Ninh, người biểu tỷ đại xung hóa không được sao? Vương Tĩnh Vân thấy Lộ An Ninh tính tính đột nhiên nhíu mày. Liền có chút khẩn trương dò hỏi nàng, biểu tỷ đại xung hẳn là có thể hóa. Chỉ là ta suy tính đến biểu tỷ cùng biểu tỷ phu bát tự bị người tính kế, Khải Duyệt cùng Hào Minh. Bị tính kế, đây là có chuyện gì a? Vương Tĩnh Vân có chút cấp hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh không có lập tức trả lời mà là tiếp tục có lợi thẩm Khải Duyệt cùng Lưu Hào Minh bát tự. Có lợi một hồi mới ở Vương Tĩnh Vân, Nghiêm Minh Nhiêu cùng thẩm Khải Duyệt khẩn trương nhìn chăm chú hạ. Nói cho các nàng có lợi kết quả. Biểu tỷ, người cùng biểu tỷ phu là thanh mai trúc mã người yêu. Không kết hôn trước cảm tình thực hảo, kết hôn sau cảm tình lại đột nhiên biến kém. Hai người tụ ở một khối liền ái thường thường cãi nhau. Biểu muội, đúng vậy, chúng ta không kết hôn trước cảm tình thực tốt. Kết hôn sau hắn liền ái mỗi ngày cùng ta xảo, thầm Khải Duyệt nói tới đây. Thanh âm nhịn không được mang theo ủy khuất khóc nức nở. Rất nhiều lần ồn ào đến hai người đều muốn ly hôn. Chính là chúng ta hai cái lại đều luyến tiếc, rốt cuộc không kết hôn trước. Chúng ta thực yêu nhau, ta đây suy tính không thành vấn đề. Biểu tỷ cùng biểu tỷ phu bát tự thực thích hợp, này một đời tuy sẽ có tiểu gập ghềnh, nhưng vấn đề lớn sẽ không có. Có thể ân ân ái ái đường mật ngọt ngào đầu bạc đến lão. Hôn sau chỉ biết so hôn trước càng ngọt ngào. Hiện tại hôn sau cảm tình biến kém, là có người sau lưng động các ngươi bát tự. Biểu tỷ, người dẫn ta đi các ngươi kết hôn ngày đó. Biểu tỷ phu tới đón ngươi đi nhà hắn đón người mới đến đường đi một lần nhìn xem. Ta tính đến các ngươi là ở kết hôn đón người mới đến trên đường bị người tính kế, Lộ An Ninh thấy. Nàng tính không có xuất nhập, cũng khiến cho Thẩm Khải Duyệt mang nàng đi kết hôn đón người mới đến trên đường nhìn xem monster. Biểu muội, hiện tại đi sao? Thật là phiền toái ngươi, Thẩm Khải Duyệt nghe chính mình cùng trượng phu bị tính kế. Hôn sau cảm tình mới có thể biến kém, có chút phẫn nộ tính kế người, lại có chút may mắn nàng cùng Lưu Hào Minh nhiều năm như vậy không có bị như vậy tính kế tan. Hiện tại ta có thời gian, liền hiện tại đi thôi, Lộ An Ninh đứng lên ý bảo Thẩm Khải Duyệt dẫn đường. Đồng thời làm tuổi tác đã có chút đại Vương Tĩnh Vân cùng Lộ nãi nãi cũng đừng đi theo đi. Nãi nãi, dì Tư bà, chúng ta thực mau trở về tới. Các ngươi ở nhà chờ thì tốt rồi, vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn. Ninh Ninh lần này lại phiền toái ngươi, Vương Tĩnh Vân lôi kéo Lộ An Ninh tay. Cảm kích nói, Lộ An Ninh cười cười nói không có gì. Sau đó cùng Thẩm Khải Duyệt cùng Nghiêm Minh Nhiêu cùng nhau rời đi Lộ ra. Ngũ muội, ngươi a, có cái hảo cháu gái, đều không cần ngươi nhọc lòng cái gì. Đâu giống ta tôn bối không một cái bớt lo, Vương Tĩnh Vân xem Lộ An Ninh mang theo nàng nữ nhi. Cùng ngoại tôn nữ rời đi, nhịn không được cùng Lộ nãi nãi cảm thán nàng tôn bối phiền lòng sự. Đại tôn tử trạch trung a. Mau 30 tuổi cũng không nghĩ tìm cái bạn gái, nói cái luyến ái, chúng ta một nhà lão sầu hắn, liền sợ hắn ngày đó mang cái bạn trai trở về, nhị tôn tử trạch quang lại là phía trước kia phúc không đàng hoàng dạng. Ăn chơi đàng điếm có thể trêu chọc thượng nữ quỷ, tam tôn tử trạch phục, hắn ba ba muốn cho hắn học thương hoặc là về sau làm chính trị. Nhưng hắn một hai phải làm cái gì nghệ thuật? Mỗi ngày cùng hắn ba mẹ xào cái không ngừng, ta nhìn đều đau đầu, tiểu tôn tử trạch tường, bị hắn mụ mụ sủng hư, ở trong trường học hoành hành ngang ngược, mấy ngày hôm trước mới đánh cái đồng học, ta muốn xen vào lại cách bối, hắn mụ mụ lại che chở hắn, Minh Kỳ lại ở nước ngoài quản không được, đại ngoại tôn nữ Khải Duyệt, hôn nhân mấy năm nay cũng là không thuận, nàng đệ đệ Khải Hàn cũng không bớt lo. Đi bộ đội mấy năm không về nhà, tứ tỷ. Con cháu đều có con cháu phúc, người năm nay cũng 70 nhiều, nên hưởng hưởng thanh phúc, đừng nhọc lòng bọn họ sự. làm Minh Thanh này đó đương cha đi nhọc lòng bọn họ đi, Lộ nãi nãi kiến nghị Vương Tĩnh Vân đừng quá nhọc lòng những việc này. Vương Tĩnh Vân nghe xong đang chuẩn bị nói sao có thể không nhọc lòng khi đột nhiên nghĩ đến Lộ nãi nãi kết hôn nhiều năm, thật vất vả mới có một cái nhi tử ra ngoài ý muốn qua đời. Chỉ để lại hai cái cháu trai cháu gái, cũng vì Lộ nãi nãi này tao ngộ khổ sở, không hề nói cái này đề tài. Xoay cùng Lộ nãi nãi khen Lộ An Ninh tỷ đệ, lấy này nhường đường nãi nãi nhiều vui vẻ vui vẻ. Nàng này muội muội Vương Tĩnh Tú, cả đời nàng cũng nhìn không thấu rốt cuộc là khổ là nhạc. Tuổi trẻ khi nàng cảm thấy nàng này muội muội ngốc đi. Vì cái nghèo tiểu tử cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Từ có người hầu hạ đại tiểu thư, biến thành cái gì đều phải chính mình tới, nông, gia thê. Khi đó nàng cảm thấy nàng này muội muội quá khổ đi. Chính là kia hội kiến nàng này muội muội, kia mặt mày hồng hào bộ dáng, liền không phải qua khổ nhật tử người. Đang xem nàng này muội muội cùng Lộ Đại Xuyên hôn sau cảm tình. Có thể do các nàng này đó gả cho, môn đăng hộ đối, người. Tới chơi chảy hòa thuận, tuy rằng Lộ ra khi đó không phú quý, chính là Lộ Đại Xuyên cũng là đem nàng này muội muội chiếu cố rất khá. Nàng này muội muội đánh tiểu thân thể không tốt, ở nhà chính là kiều dưỡng, gả cho Lộ Đại Xuyên sau. Nàng này muội muội cũng bị Lộ Đại Xuyên dùng rất nhiều bọn họ này đó, người giàu có, đều cảm thấy xa xỉ biện pháp dưỡng, mà bọn họ hai phu thê ân ân ái ái ngọt ngọt ngào ngào nhật từ. Xem nàng cũng là có chút hâm mộ, chỉ là hâm mộ chung lại có chút vì bọn họ sốt ruột. Sốt ruột bọn họ hôn sau vẫn luôn không cái hai từ. Bị vương ra bên này thật nhiều thân thích chê cười. Mặt sau bọn họ thật vất vả kết hôn mười mấy năm sau. Có Lộ Khải Trạch như vậy đứa con trai, thực tranh đua ưu tú, cưới vợ sinh con, hết thảy thuận lợi làm nàng cảm thấy nàng này muội muội ngày lành muốn tới. Chính là rồi lại rơi vào cái người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh kết cục. Này một đại thống khổ, nàng cũng không dám nói ra an ủi nàng này muội muội. Chỉ hy vọng nàng này muội muội có thể nhìn nàng dưới gối còn có này đối cháu trai cháu gái. Có cái ký thác tiếp tục sống sót, ngũ muội a, người này cháu trai cháu gái nhìn chính là nhân trung long phượng. Đem bọn họ hảo hảo nuôi lớn, người cũng, Vương Tĩnh Vân là thật sự cảm thấy Lộ nãi nãi có đường An Ninh cùng Lộ An Kiệt như vậy hiểu. Chuyện nghe lời còn có bản lĩnh tôn nhi, là đại phúc khí. Cho nên nắm Lộ nãi nãi tay, làm nàng ngày thường nhìn này đối kiệt xuất tôn nhi nhiều thoải mái chút. Không nghĩ tới nàng lời này vừa ra, đem biết chính mình coi chừng không được Lộ An Ninh tỷ đệ bao lâu Lộ nãi nãi lộng khóc. Tứ tỷ, ta sợ là Ninh Ninh 18 tuổi sinh nhật qua, liền phải đi tìm ta ra lão nhân, Lộ nãi nãi cùng Vương Tĩnh Vân nói nàng sắp đã đến đại nạn. Làm Vương Tĩnh Vân lại là khiếp sợ lại là khổ sở. Vội vàng truy vấn nàng có phải hay không thân thể được cái gì bệnh nặng. Quốc nội trị không hết, ta làm Minh Thanh bọn họ đưa ngươi ra ngoại quốc trị tứ tỷ. Ta không đến bệnh nặng, là thọ nguyên hết, ngươi biết ta đánh tiểu thể nhược. Trước kia đoán mệnh nói ta sống không quá 40, là Đại Xuyên cùng ta cùng chung thọ nguyên. Ta mới có thể sống đến hiện giờ này số tuổi. Hắn năm nay thọ nguyên trước tiên hết. Ta khi đó cũng muốn đi theo đi. Mặt sau là trong nhà lão miêu lại cấp tục nửa năm mệnh. Tháng sau này thọ mệnh cũng muốn xong rồi. Lộ nãi nãi đối với đem chết sự không có sợ hãi. Chỉ chưa thích hợp An Ninh tỷ đệ không yên tâm ân đi. Ninh Ninh thân thể cũng là không tốt. Hiện tại tiếp nàng ra ra chức nghiệp cũng là nguy hiểm. A Kiệt lại còn nhỏ, ly không được đại nhân chiếu cố, bọn họ mợ là cái tốt, nguyện ý chiếu cố bọn họ một ít, chính là bọn họ kia cữu cữu. Ai, ta là không dám đem bọn họ toàn phó thác cho hắn, Lộ nãi nãi nhìn từ nhỏ quan hệ liền thân cận. Đường tỷ, nói trong lòng lo lắng, này nửa năm ta có thể cho Ninh Ninh tỷ đệ phô lộ đều phô. Bọn họ áo cơm vội ưu lớn lên là không có gì vấn đề. chính là vẫn là không yên lòng. Tứ tỷ a, về sau chỉ sợ cũng muốn nhiều phiền toái nhà ngươi Minh Thanh Tam huynh đệ. Giúp ta chăm sóc điểm bọn họ tỷ đệ, bọn họ người tiểu, đạo lý đối nhân xử thế còn không có hiểu toán, yêu cầu trưởng bối đề điểm chút, ta sẽ nhớ rõ tứ tỷ một nhà ân tình, ngũ muội, cái gì ân tình không ân tình. Lần này Ninh Ninh đã cứu chúng ta ra trạch quang, đây mới là ân tình, ngươi không mở miệng làm nhà của chúng ta Minh Thanh mấy cái cũng sẽ nhiều chiếu cố bọn họ tỷ đệ. Ngũ muội ngươi cũng yên tâm đi, Vương Tĩnh Vân chính mình nói cũng khóc lên. Lộ nãi nãi so nàng tiểu một tuổi, lại trước nàng một bước đi, con tựa gửi gắm giống nhau cùng nàng nói chuyện, nàng nghe cũng là khổ sở quá. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh biểu muội có chút lộ ta nhớ không rõ, ta gọi điện thoại kêu ta lão công tới làm hắn mang chúng ta đi thôi. Lộ An Ninh cùng Thẩm Khải Duyệt nghiêm minh nhiêu đi xuống lầu ngồi trên xe sau. Thẩm Khải Duyệt có chút sợ nhớ lầm nàng kết hôn bị nghênh thú lộ tuyến, tưởng đem trượng phu Lưu Hào Minh gọi tới. Lộ An Ninh không có phản đối, Thẩm Khải Duyệt cũng liền gọi điện thoại. Hào Minh, ta cùng ngươi nói, chúng ta phu thê bị tính kế mới hôn sau ái cãi nhau. Ngươi mau tới đây, mang ta biểu muội đi tìm tính kế chúng ta đồ vật. Tìm được rồi chúng ta hai vợ chồng về sau liền không yêu cãi nhau. Chúng ta còn có thể có chính mình hài tử. Thẩm Khải Duyệt một bát thông điện thoại liền có chút kích động nói chuyện, làm bên kia Lưu Hào Minh nghe sửng sốt, phản ánh một hồi mới phản ứng lại đây là cái gì. Cũng có chút kích động nói hắn lập tức lại đây, bảo bối, ngươi ở biểu muội ra chờ ta, ta lập tức lái xe lại đây. Lưu Hào Minh là biết Nghiêm Trạch Quang sự, biết là Lộ An Ninh một cái tiểu cô nương giải quyết. Có lẽ trước kia Lưu Hào Minh thích hợp An Ninh một cái tiểu cô nương năng lực còn sẽ có hoài nghi. Chính là gặp qua một chân đều bước vào quỷ môn quan Nghiêm Trạch Quang chỉ cả đêm đã bị Lộ An Ninh cứu hảo, Lưu Hào Minh vẫn là như nghiêm người nhà giống nhau. Phi thường tin tưởng Lộ An Ninh năng lực, ta lão công lập tức lại đây. Biểu muội chúng ta từ từ hắn, Thẩm Khải Duyệt treo điện thoại. Mặt mày đều mang lên cười. Thực có thể nhìn ra nàng đối Lưu Hào Minh đức tình nghĩa. Chính là chờ Lưu Hào Minh thật lái xe đuổi tới bọn họ dưới lầu. Thẩm Khải Duyệt vừa thấy đến xuống xe Lưu Hào Minh, thực đột ngột liền ghét bỏ khởi Lưu Hào Minh lái xe tới chậm. Cùng Lưu Hào Minh xảo lên, như vậy trạng thái rõ ràng có chút không thích hợp, mà không thích hợp đồng thời còn có phía trước trong điện thoại còn gọi Thẩm Khải Duyệt bảo bối. Lưu Hào Minh, hai người một giao lưu, hỏa khí cũng nháy mắt biến thực hướng. Ngươi có phải hay không không nghĩ tới a? Như thế nào làm chúng ta chờ lâu như vậy? Có hay không thời gian quan niệm? Ta như thế nào không nghĩ tới? Trên đường có đèn đỏ. Đợi sẽ, như thế nào ngươi tưởng ta lái xe tốc độ cao? Làm ta ra tai nạn xe cộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bọn họ vừa thấy mặt liền như vậy ái chết hướng đối phương sao? Lộ An Ninh bàng quan Thẩm Khải Duyệt phu thê đột nhiên vì việc nhỏ tranh chấp tình huống sau. Ra tiếng dò hỏi Nghiêm Minh Nghiêu, Nghiêm Minh Nghiêu thở dài nói. Chính là như vậy, vừa thấy mặt liền một cái không cho một cái cãi nhau, các ngươi mau đừng xào. Mang An Ninh đi các ngươi, kết hôn đón dâu đi trên đường nhìn xem. Nhìn xem tính kế các ngươi phu thê cảm tình đồ vật rốt cuộc là cái gì. Bằng không giống các ngươi như vậy xào. Sớm muộn gì muốn xảo ly hôn, Nghiêm Minh Nghiêu cùng Lộ An Ninh nói xong lời nói sau. Xem Lưu Hào Minh cùng Thẩm Khải Duyệt còn ở xào, liền có chút phiền lòng cùng tức giận quát lớn bọn họ hai câu. Làm hai người có chút tỉnh táo lại giống nhau, không hề khắc khẩu, lại cũng đột nhiên không muốn ngồi cùng chiếc xe, mà là Lưu Hào Minh lái xe mang theo các nàng ngồi xe. Bắt đầu đi đi bọn họ kết hôn ngày đó hôn xe khai quá địa phương. Cái này ngã tư đường dừng lại, Lộ An Ninh xem xe trải qua ngã tư đường. Cố ý chú ý mặt đường tình huống sau, kêu ngừng tài xế xuống xe, Thẩm Khải Duyệt lại gọi điện thoại kêu trụ phía trước lái xe đến Lưu Hào Minh. Lão bà, vừa mới thực xin lỗi, Lưu Hào Minh ở trong điện thoại cùng Thẩm Khải Duyệt xin lỗi. Thẩm Khải Duyệt cũng có chút ngượng ngùng nói không có gì. Hai người tự hòa hảo xuống xe, nhìn đến lẫn nhau mặt rồi lại cảm thấy đối phương thực không vừa mắt. Như vậy cảm giác nếu là không có hôm nay Lộ An Ninh lời nói. Bọn họ đều sẽ không nhận thấy được không đúng. Có Đường An Ninh nói bọn họ hôn nhân bị tính kế nói trước đây. Lúc này hai người cũng đều ẩn ẩn cảm thấy bọn họ đối mặt lẫn nhau liền không thích hợp trạng thái. Cho ta các ngươi một giọt huyết, ta nhìn xem đồ vật chôn ở nơi nào, Lộ An Ninh ở ngã tư đường hạ sau. Phát hiện mặt đất thật nhiều ra mạo hiểm hắc khí địa phương. Cái này làm cho nàng không hảo một chỗ đào ra xem xét. Cho nên hỏi Lưu Hào Minh cùng Thẩm Khải Duyệt muốn máu. Coi đây là môi giới thực mau ở một chỗ địa phương. Tìm được rồi cùng bọn họ tương quan đồ vật, nơi này có các ngươi đồ vật, ngươi tìm người tới trước đem nơi này đào khai, Lộ An Ninh phân phó Lưu Hào Minh Đức sau. Không có ở quản bên này sự, mà là nhíu mày nhìn này ngã tư đường ngầm toát ra một đoàn hắc khí. An Ninh, ngươi làm cái gì a? Thẩm Khải Duyệt không nghĩ dựa gần hắn lão công. Cho nên thấy Lộ An Ninh ở ngã tư đường thượng họa một đám vòng luẩn quẩn. Liền có chút tò mò hỏi nàng tính toán làm cái gì. Này đó địa phương khả năng đều chôn chút tính kế người đồ vật. Một hồi đào ra tính kế các ngươi đồ vật sau. Này đó cũng đi theo đào ra. Ta muốn nhìn một chút đều là chút cái quỷ gì đồ vật. Lộ An Ninh trả lời xong Thẩm Khải Duyệt. Lưu Hào Minh bên kia cũng gọi tới người. Bắt đầu đào đất hạ đồ vật, phía dưới có cái bình thủy tinh, An Ninh, người mau đến Semonser, Nghiêm Minh Nghiêu kêu Lộ An Ninh. Lộ An Ninh sau khi đi qua, nhìn đến như vậy đồ vật lập tức minh bạch Lưu Hào Minh cùng Thẩm Khải Duyệt chứ cái gì tính kế. Kia cái chai bên trong có một, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung. Tác giả có lời muốn nói, kia cái chai có một cái đã bị đè nén chết con rết cùng một cái bị con rết gặm vô thịt kê đầu. Đồng thời kê đầu cắn câu Thẩm Khải Duyệt bát tự vải đỏ. Con rết đuôi bộ tác câu lấy Lưu Hào Minh bát tự. Gà cùng con rết là tử địch, bọn họ bị ghét thắng thành các ngươi phu thê hai người. Các ngươi phu thê hai người liền sẽ tựa bọn họ giống nhau. Tranh chấp đến chết, Lộ An Ninh duỗi tay đem bình thủy tinh lấy ra. Nhìn bên trong đồ vật nói cho Lưu Hào Minh cùng Thẩm Khải Duyệt. Làm hai người đều đại biến sắc mặt, mà Lộ An Ninh lại nói cho bọn họ. Đối bọn họ phu thê hai người nguyền rủa còn không chỉ là này. A còng Trung Quốc ghét thắng chi thuật, từ xưa đến bây giờ đều là chủng loại nhiều đến hù chết người. Xuân tác giả nghe bằng hữu nói một cái bằng hữu. Dù sao Xuân tác giả không quen biết một người nữ sinh mang thai. Vài lần hoạt thai không xong, thiếu chút nữa sinh non, nghe nói chính là bị nàng lão công bạn gái cũ lộng cái gì. Xảo chính là bằng hữu ra hàng xóm lão nhân nhìn ra không thích hợp giúp ổn. Thai, kia lão nhân có điểm thần còn nói. kia bạn gái cũ chỉ sợ vẫn luôn ở tìm một ít bà cốt giúp nàng nguyền rủa giết chết ta bằng hữu. Bằng hữu bằng hữu, làm bằng hữu bằng hữu bằng hữu đi tìm lợi hại người bảo mệnh. Cuối cùng Xuân tác giả không biết kết cục, bởi vì bằng hữu cũng không biết. Lúc ấy Xuân tác giả nghe xong câu chuyện này cảm thấy chính mình tới rồi cổ đại. Bạn gái cũ, bạn gái cũ, bạn gái cũ, bao lớn cừu hận a. Nghe nói vẫn là chia tay thật nhiều năm bạn gái cũ. Bằng hữu bằng hữu bằng hữu cũng không phải tiểu tam, vợ chồng hai người hình như là bình thường người trong nhà giới thiệu lóe kết hôn. Ai biết nhà trai sẽ có như vậy tang bệnh bạn gái cũ. A còng cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, mỗi ngày đều yêu cầu cầu xin bằng, mũ, mũ, bằng A còng còn có đề cử Xuân tác giả đã kết thúc đại phi văn linh môi tay bút thành thần ký. Cùng bổn văn văn phong nhất trí, không khủng bố thần quái văn, trọng sinh tô sảng văn hì hì tóm tắt, trọng sinh sau mộc giao. Kỳ thật chỉ nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối, lại là không nghĩ tới tự âm tào địa phủ đi rồi một chuyến. Nàng bị khai âm dương nhãn gặp quỷ nhân sinh, gặp qua như vậy tô sảng hoa lệ, làm nàng không chỉ có thực hiện lúc ban đầu mộng tưởng. Còn một không cẩn thận, anh linh, thi hồn quỷ, hàng đầu thoạt, hư, mộc giao cảm thấy nàng giống như nhìn đến quá nhiều đồ vật. Trọng sinh thần quái tô sảng văn linh môi tay bút thành thần ký trang web liên tiếp di động. Liên tiếp, hết chương.